Tiểu Anh Đào, chương 47, góc truyện audio.com. Ca Viền 6666. Thẩm Chi Châu tuy là người châu Á, nhưng thân cao gần 1m9, cộng thêm khuôn mặt lạnh như băng không coi ai ra gì, đứng trước mặt người da đen khí thế một chút cũng không thua, mắt thấy liền muốn đánh lên. Thỏ xám chú ý tới tình huống, đi tới hỏi Lạc Anh một câu. Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Anh chưa gặp qua trường hợp như vậy, môi phát run, không biết nên nói như thế nào, cả người đều hoảng hốt. Hình như là cái người ngoại quốc kia nói tao một câu, bị Thẩm Chi Châu nghe thấy được sau đó. Cứ như vậy, nói cái gì, thỏ xám cảm thấy bản thân hỏi vấn đề này, thật sự ngu đến mức tận cùng. Có chuyện gì khiến Pê Thần giận đến mức độ này, biết rõ trong dịp lớn thế này không nên gây sự, vẫn xông lên giáo huấn người da đen kia. Không cần nghĩ, cũng đã đoán được. Thỏ xám cao mày, ai, một tiếng Pê Thần không phải trong công ty cô, xảy ra chuyện cũng không liên quan đến cô, nhưng tốt xấu cũng là bạn bè. Cô dặn dò Lạc Anh, cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương đến bản thân, đồng thời cũng nhìn anh ấy, đừng làm cho anh ấy nháo quá mức. Ở trong này gây rối, bất kể là đối trận đấu này hay là trận đấu WCG về sau, vĩnh viễn là một vết nhơ. Tao đi tìm người đến, Lạc Anh gật gật đầu. 10 phút sau, thỏ sán vội vã trở về, phía sau còn có Lão Lý, Hoàng Mao, vài thành viên chiến đội âm cùng huấn luyện viên ngoại quốc. Thẩm Chi Châu cùng người da đen kia đã đánh lên, xung quanh còn tụ tập rất nhiều người xem diễn, trực tiếp đem Lạc Anh chen ra ngoài vòng. Bởi vì vóc người thấp căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể đứng ở bên ngoài lo lắng xuông. Người da đen kia nhìn rất khỏe mạnh, đầy người cơ bắp như là chất béo chứa đầy bơ, không có nhịp đập cư nhiên đánh không lại người gầy tinh tráng người Trung Quốc bị đánh cho cả người ngã xuống đất. Nhưng Thẩm Chi Châu cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, trên mặt bị bầm tím, khóe miệng bị đánh nhiễm lên vết máu. Ánh sáng dưới sân khấu lờ mờ, phác thảo lên hình dáng anh mơ hồ, sườn mặt đường cong lưu sướng đẹp mắt, mũi cao ngất chóp mũi có tầng mỏng manh mồ hôi. Cánh tay gân xanh hiện lên, phiếm một cỗ ngoan lệ, vô cùng tức giận. Bên cạnh còn có những người Hàn Quốc say sưa theo dõi vì người da đen kia bị đánh bại, vuốt cằm thảo luận với nhau về nguyên nhân người da đen đánh không lại người Trung Quốc. Cuối cùng có kết luận là, không bắt được điểm yếu đối phương, xuống tay không đủ ngoan. Lạc Anh nghe bọn họ đánh giá bình luận quả thực muốn ngất xỉu. May mắn, người nhà, chiến đội âng nhanh chóng tới rồi, tách bọn họ ra. Lão Lý mang qua vô số chiến đội tham gia trận đấu, am hiểu xã giao quốc tế trên sân, hắn nói chuyện với đội trưởng chiến đội người da đen đối diện, vừa không mất mặt mũi bản thân, lại không làm mất thể diện đối phương, đồng thời còn nho nhỏ uy hiếp đến đối phương, xử lý tốt sự cố lần này. Cuối cùng, cũng không có trách cứ Thẩm Chi Châu. Ngày đầu tiên hắn dẫn dắt chiến đội âng, hắn đã nói qua, hắn tín nhiệm Pluto, cũng tuyệt đối tin tưởng năng lực Pluto, hắn hy vọng sự tồn tại của hắn có thể cho Pluto thậm chí toàn bộ chiến đội nâng cao một bước. Trải qua mấy tháng huấn luyện, hắn cũng tinh tường biết Pluto là người cùng tính cách đối với trận đấu rất nghiêm túc, đối với cảm tình biết đúng mực, đồng thời còn rất có tâm huyết. Góc truyện audio.com. Lão Lý biết nếu hôm nay chuyện này đổi thành là hắn, bạn gái bị người xa lạ trêu chọc hắn cũng sẽ đánh, hơn nữa còn ngoan hơn. Kẻ gây sự, đáng đánh. Có hai đội Trung Quốc đi cùng âng đến San Francisco lần này, phân biệt là chiến đội Wing cùng Zone, họ nằm trong top 3 mùa giải thường xuyên của Trung Quốc thành công lấy vé. Wing cùng âng có tích phân gần bằng nhau, là đội nhìn cúp quán quân vòng chung kết như hổ rình mồi cũng là đối thủ mạnh của âng. Wing năm trước gần như cầm quán quân, lúc đó tôi cũng xem vòng chung kết thật sự còn kém như vậy một chút, nếu Vô Ngạn mạnh thêm, Trung Quốc chúng ta liền đoạt giải quán quân A, Hoàng Mao một bên vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Không nghĩ tới, năm nay trở thành đối thủ, Thú Thú cười, buông tiếng thở dài, vậy mà còn hát một bài. Thế sự vô thường, đêm hôm trước trận đấu, thư bội nhiệt tình mời toàn bộ chi nhánh PUBG cùng nhau ăn bữa cơm, đồng thời cũng bao gồm Lạc Anh. Cậu bé đàn đàn rất đơn thuần, lột vỏ tôm, ném vào miệng, mơ hồ không rõ nói. Không phải đều là chiến đội Trung Quốc sao? Ai cầm quán quân đều là Trung Quốc đoạt giải quán quân A, không cần thiết luôn luôn ghét nhau như vậy đi. Cậu biết cái bê Thú Thú ném vỏ tôm qua, đột nhiên táo bạo đứng lên. Đem Lạc Anh cũng sợ ngây người, mờ mịt liếc nhìn Thẩm Chi Châu tầm mắt rơi xuống trên người bọn họ. Thẩm Chi Châu bóc một bát tôm, để trước mặt Lạc Anh, dùng đầu ngón tay lau khóe miệng vừa không cẩn thận dính sữa của cô, không có ý gia nhập tranh luận chút nào. Đản Đản thật sự không hiểu, cả đầu nghi hoặc, làm gì kích động như vậy? Hoàng Mao dò xét Thú Thú liếc mắt một cái, làm cho hắn thu liễm một chút, bình tâm tĩnh khí nói. Cậu vào vòng trễ, không hiểu cũng bình thường, nhưng cậu phải biết ngày mai cùng đi trận đấu có 3 chiến đội Trung Quốc, nếu cậu cứ nghĩ như vậy, mặc kệ chiến đội nào, chỉ cần trong đó một cái đoạt giải quán quân, chính là Trung Quốc thắng, kia Trung Quốc liền vĩnh viễn không có khả năng đoạt giải quán quân. Thi đấu thể thao điện tử, trừ bỏ đội hữu chính là địch nhân, không tồn tại minh hữu. Huống hồ cậu đem đối phương làm minh hữu, đối phương không biết chừng đang thảo luận cách giết cậu đâu. Đàn Đàn cúi đầu, khả năng cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá mức ngây thơ, không dám phản bác cái gì. Còn nhớ rõ năm đó lão đại rời đội không? Hoàng Mao sợ nhất chính là tính do dự của Đàn Đàn, anh từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, phiền chán theo bản năng đánh lửa, lại nghĩ tới trên bàn cơm có con gái, lại buông xuống, nhẫn nại nói xong. Cậu nhập vòng trễ, còn trẻ, không biết cũng không quan hệ, tôi cứ việc nói thẳng đi. Lão đại năm đó châu bò, ai chẳng biết Chipper Crown, ai chẳng biết chiến đội HD. Một cái chiến đội cầm 3 năm quán quân, vào lúc nổi bật nhất, vinh quang nhất một phút kia đột nhiên tuyên bố giải tán, rời đội, WCGCF đến nay ngừng làm việc, sự tình liên hệ trong đó, có phải cảm thấy thật đáng sợ? Không sai, chính là cậu trong miệng nói. Minh hữu, ma quỷ, Thẩm Chi Châu đầu ngón tay run lên, cằm căng thẳng, bề ngoài giống như nhớ tới chuyện cũ, cả người lộ ra một cỗ âm lãnh, trầm mặc không nói. Lạc Anh nghe Lâm Duyệt nói qua chuyện năm đó, nhưng luôn luôn không biết nguyên nhân, cho dù là lên mạng tra cũng tra được rất ít. Lúc này đây, lại từ miệng Hoàng Mao nghe được cô như trước khiếp sợ, lòng hiếu kỳ càng dày đặc. Góc chuyện audio.com. Tất cả mọi người biết, năm 2013 chiến đội HD giành quán quân CF trong cuộc thi eSports thế giới WCG lần thứ 3, tay súng bắn tỉa Pluto lần đầu hoàn thành đỉnh giết 46 thành tích cao nhất, thành công trúng cử vào hội trường danh vọng WCG. Năm đó, chắc chắn là năm cao điểm của HD, bọn họ đứng ở đỉnh vòng tròn thể thao điện tử, sừng sững ở vị trí cao nhất. Nhưng đoạt giải quán quân không đến một tháng, sự cố liên tiếp phát sinh, chiến đội HD tuyên bố giải tán, mọi người rời đội, đồng thời cũng bao gồm Pluto. Ban tổ chức cuộc thi WCG thông báo, chi nhánh trận đấu WCG hạng mục CF đóng cửa không lý do, thời gian khôi phục chờ xác định. Hoàng Mao giống như uống say, thao thao bất tuyệt nói xong chuyện năm đó, Thẩm Chi Châu cũng không ngăn cản. Tùy ý hắn vạch trần bê bối năm đó. Nam Phong đội trưởng HD ngày thứ 2 đoạt giải quán quân, quán ba say rượu, cưỡng đoạt mỹ nữ trưởng bình luận viên WCG Ngưng Quất dung mạo rất xinh đẹp, khả năng nghiệp vụ giỏi đến mức làm cho người ta chọn không ra một chút khuyết điểm, mà cô ta là hôn thê của Táp Vũ, thành viên chiến đội Silver Trung Quốc. Táp Vũ là phú nhị đại ở Bắc Kinh, hậu trường bối cảnh cường ngạnh, nghe nói câu lạc bộ Sliver là nhà hắn đầu tư thành lập, nói là thái tử gia cũng không đủ. Nam Phong cùng Ngưng Quất bị Táp Vũ bắt gian tại giường, Ngưng Quất ôm đầu gối khóc khóc không thành tiếng, càng không ngừng chỉ trích là Nam Phong cưỡng bức cô ta. Chấm, sau, Nam Phong trở lại chiến đội, hướng mọi người nhận sai, nhưng duy nhất không chịu nhận tội cưỡng bức này. Thiếu niên Thẩm Chi Châu cũng không biết khúc mắc tình cảm giữa nam nữ, một bộ không liên quan đến bản thân, tay đút túi, đeo tai nghe, liền như vậy mở cửa rời đi. Không ai tin tưởng Nam Phong, thay vì không tin, tốt hơn là nói, hai người đều cởi quần áo nằm trên một chiếc giường, toàn bộ vòng thể thao điện tử ai chẳng biết Ngưng Quất là vị hôn thê của Táp Vũ, chuyện như vậy xảy ra, muốn thế nào tin tưởng. Táp Vũ thập phần coi trọng mặt mũi, không có đem chuyện này làm lớn, lén đánh Ngưng Quất, đem người phụ nữ không sạch sẽ này quăng, lại tìm đến một đám người đánh Nam Phong, hơn nữa muốn Nam Phong cùng Ngưng Quất cùng nhau biến mất khỏi vòng thể thao điện tử. Nam Phong đương nhiên không muốn, hắn cũng không thừa nhận vì bản thân không sai, tiếp tục mặc tây trang nhận phỏng vấn, tiếp tục làm đội trưởng chiến đội quán quân, đem chuyện phía trước như gió thoảng. Nhưng rõ ràng, Táp Vũ không nghĩ nhẹ nhàng bỏ qua cho bọn hắn, lợi dụng bối cảnh bản thân cùng quyền thế, đầu tiên là phát ra. Nam Phong thi đấu gian lận, Nam Phong sinh hoạt cá nhân không biết kiềm chế, gây xôn xao dư luận, rồi sau đó, bịa đặt nửa tháng hắc chỉ hướng người chơi thể điện tử có sức nóng nhất, có giá trị thương mại nhất, Pluto, đem. Pluto thi đấu gian lận, đưa lên hot search trên mạng xôi trào một mảnh. Thẩm Chi Châu rốt cục ý thức được sự tình cũng không đơn giản như vậy, anh hẹn Nam Phong đi ra, muốn nói chuyện chút. Ai ngờ, này một tháng tới nay, không rên một tiếng chịu đủ Táp Vũ tra tấn Nam Phong sớm mắc trầm cảm, cho rằng Pluto hẹn hắn ra, là muốn giáo dục hắn, trách cứ hắn, nói hắn gây rắc rối cho người khác. Nam Phong áy náy vì gián tiếp đem Pluto đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, Nam Phong mặc áo khoác dày, không đến chỗ hẹn Pluto, đi đến cửa quán ba Táp Vũ buổi tối thường xuyên đến ngồi xổm xuống, hút thuốc lá từng cái một. Góc chuyện audio.com. Đợi gần 4 giờ, rốt cục nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, không nói hai lời, trực tiếp bước đi lên, rút tay luôn luôn cắm ở trong túi, ánh sáng phản xạ từ lưỡi dao cùng ánh trăng sáng tỏ giao thoa, lại chia lìa. Trong nháy mắt người đi bộ trên đường còn chưa có ý thức được đã xảy ra cái gì, lưỡi dao bén nhọn cũng đã đâm sâu vào bụng người, bắn tung tóe ra máu đặc lại đỏ tươi. Nam Phong đồng tử phát run, đôi mắt dữ tợn, nổi điên đâm hơn 10 dao. Đối mặt mọi người chỉ trích Nam Phong cùng giống như đồ điên, ôm lỗ tai, ở trên đường cái thét chói tai giống giận. Không có quan hệ gì với tôi, không phải là tôi làm, thật sự không có quan hệ gì với tôi, ngay từ đầu không phải lỗi của tôi, vì sao, sẽ biến thành như vậy. Lạc Anh thật lâu không thể hồi phục từ chân tướng năm đó, cho đến khi cơm nước xong, trở lại phòng khách sạn còn lôi kéo tay Thẩm Chi Châu hỏi. Vì sao anh không tin hắn, có lẽ hắn ngay từ đầu thật sự không có làm đâu. Em cũng cho rằng hắn không sai sao, em không biết, Lạc Anh cảm giác bản thân đầu óc sắp nổ tung, ai đúng ai sai, cô căn bản phân biệt không được, có lẽ phương diện này mỗi một cá nhân đều là sai. Mỗi một cá nhân đều trốn không thoát, cho nên, chiến đội HD đều giải tán, biến mất. Trên bàn ăn, Hoàng Mao uống say ngồi phịch ở ghế tựa, thần trí không rõ, cũng không có nói hết Nam Phong sau khi giết người phát sinh cái gì. Thẩm Chi Châu thấy cô cảm thấy hứng thú, vừa đúng lại có người nhắc tới, liền nói. Sau này, Tác Vũ đã chết, Nam Phong vào ngục giam, bị phán tù treo, năm ngoái cũng đã chết. Lạc Anh lưng chợt lạnh, đồng tử sợ hãi phát run. Chấm, Thẩm Chi Châu nắm tay nhỏ bé của cô an ủi cô. Sau khi Nam Phong dùng dao đi giết Tác Vũ, một cậu bé chiến đội Tác Vũ đặc biệt sợ hãi, đến gặp bọn anh, nói với bọn anh một việc. Nói gì? Lạc Anh tò mò hỏi. Ngừng Quất cùng Nam Phong ngủ cùng nhau, là Tác Vũ an bày, tất cả đều là Tác Vũ an bày. Cái gì, Lạc Anh không nghĩ là xoay ngược lại như vậy, trong mắt vòng vo kích động trước sau liên tưởng một chút càng nghĩ càng không nghĩ ra. Hắn như vậy là có ý gì? Hắn có thù hận với Nam Phong sao? Hận bao nhiêu, mới thiết kế ra chuyện như vậy? Còn có cái kia Ngưng Quất cũng là vô tội sao? Thẩm Chi Châu lắc đầu, rồi sau đó nghĩ, lại gật đầu, nói. Hắn không phải là đối Nam Phong có thù hận, là đối toàn bộ chiến đội HD đều có thù. Kia hắn vì sao, liền đem mũi nhọn chỉ hướng Nam Phong đội trưởng chiến đội HD. Chỉ vì anh ta là đội trưởng sao? Lạc Anh không nghĩ ra, suy nghĩ kỹ càng, vào sâu nghiên cứu, càng cảm thấy sợ hãi. Nếu nói hắn đối toàn bộ chiến đội HD đều có hận ý kia chắc là chỉ có một nguyên nhân, chính là chiến đội HD quá nổi tiếng, liên tục 3 năm cầm quán quân, làm cho hắn khó chịu. Nhưng là dựa theo tư duy người bình thường, tên bắn chim đầu đàn, không phải là nhằm vào năng lực cao nhất mạnh nhất nhân khí tối thịnh kia một cái sao? Lạc Anh ngắm Thẩm Chi Châu liếc mắt một cách hỏi. Anh trước kia thích đi quán ba sao? Thẩm Chi Châu lắc đầu. Chưa bao giờ đi, kia Nam Phong đâu, hắn thích quán ba, Lạc Anh mặt cúi xuống dưới, cảm thấy bản thân suy đoán đã được nghiệm chứng. Dựa theo tư duy người bình thường, mục tiêu đầu tiên của Tác Vũ thực sự là Pluto, nhưng Pluto 18 tuổi cao ngạo kiêu hãnh, ai cũng không muốn quan tâm, hơn nữa hậu trường bối cảnh cũng không kém. Gocchuyenaudio.com, Tác Vũ không tìm thấy cơ hội trình Thẩm Chi Châu, liền bắt đầu đem mũi nhọn chỉ hướng về phía thường xuyên đi quán ba Nam Phong đội trưởng HD, mới dẫn đến phát sinh chuyện sau này. Nếu thời kỳ niên thiếu Thẩm Chi Châu cũng thích đi quán ba, không phải là cái kia cao ngạo thiếu niên, kết cục của Nam Phong, có phải chính là kết cục của Thẩm Chi Châu? Lạc Anh không dám nghĩ, đầu cúi xuống, vươn tay nhỏ bé, đột nhiên liền ôm chặt anh. Hai hàng nước mắt trong veo theo khóe mắt cô chảy xuống, cuồn cuộn không ngừng, lạch cạch nện xuống dưới. Lạc Anh thân mình nho nhỏ phát run, không tiếng động khóc thút thít, cảm giác đặc biệt khổ sở, rõ ràng sự tình đã qua đi, không có khả năng sẽ xảy ra, cô vẫn là khống chế không được muốn khóc. Thẩm Chi Châu không biết cô như thế nào, cúi đầu muốn hôn cô, nâng lên mặt cô, còn chưa có động tới môi cô, đã thấy được hốc mắt hơi hơi đỏ của cô. Lạc Anh cúi đầu gọi, Thẩm Chi Châu, may mắn, anh không có chuyện gì, còn ở bên người em. Ngày thứ hai, chấm, vòng chung kết WCG đúng hẹn tiến đến, lần này trận đấu tụ tập 16 đội đứng đầu thế giới tuyệt địa cầu sinh. Trận đấu sinh tồn cao cấp nhất thế giới, tổ sự kiện dùng quy chế tiêu chuẩn PUBG chính thức. Quy chế rất đơn giản, 3 ngày, 12 hiệp, 16 đội đến từ khắp nơi trên thế giới, cuối cùng dựa theo tổng tích phân tiến hành sắp xếp, chiến đội xếp thứ nhất tức là quán quân, đi xuống là Á quân, huy chương đồng. Lạc Anh ngồi ở thính phòng, lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy xem hoàn chỉnh trận đấu PUBG, tuy rằng nhìn xem một mặt mộng nhưng nghe bình luận viên hài hước lại chuyên nghiệp giải thích như trước cảm thấy rất thú vị. Cuối cùng, chỉ còn 3 người, Lạc Anh hô hấp ngừng lại rồi, hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Chi Châu ở trong trò chơi cư nhiên mạnh như vậy, hoàn đều không vướng chân vướng tay, ổn định ăn gà, chiến thắng hiệp thứ nhất. Kế tiếp ba hiệp Thẩm Chi Châu lại ăn một mâm gà, hai hiệp kế tiếp giết người số lượng cực cao, tích phân không chút nào rơi xuống. Trận đấu hôm nay diễn ra suôn sẻ, sau khi tan cuộc Lạc Anh đi vào hậu trường tìm Thẩm Chi Châu, còn chưa đi đến phòng nghỉ chiến đội âng, chợt thấy có người vội vội vàng vàng hướng một phương hướng đi qua, vừa đi vừa bát quái nói. Ôi, nghe nói sao? Chiến đội âng cùng chiến đội huynh đánh nhau, hai đội Trung Quốc không biết làm cái gì, ngày hôm qua vừa cùng người Mỹ đánh xong, hôm nay lại đánh người một nhà. Lạc Anh, không phải, lầm thôi. Là một thành viên chiến đội âng, bởi vì Mỹ nữ dẫn chương trình trận đấu, cùng một thành viên chiến đội huynh đánh nhau. Người dẫn chương trình trận đấu, không phải là thỏ xám sao? Lạc Anh lông mày chợt trao lại, theo phương hướng bọn họ cùng nhau hướng bên kia đi, đi chưa được mấy bước liền thấy Thẩm Chi Châu cũng đang đi đến. Lạc Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi qua nhìn một cái, vậy mà thấy thỏ xám trên người đắp đồng phục đội âng của Hoàng Mao, tóc tai hỗn độn, vô hồn ngồi ở đó. Lạc Anh vừa chìm xuống một hơi lại nhấc lên, Thẩm Chi Châu đi khuyên can, kéo ra Hoàng Mao, Lạc Anh chạy vào bên trong tìm thỏ xám. Cách chương.